Khai cục nữ ma đầu phụ ta, khai cục nữ ma đầu phụ liễu ngã, tác giả, Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu, chương 1329, chư quân, lại nghe long ngâm, chương 1326, chư quân, lại nghe long ngâm tổ long trào phúng cùng ý cười người bên ngoài tự nhiên đều nghe được. Bọn hắn không biết hai người đến cùng có dạng gì mối thù truyền kiếp. Nhưng biết cái này mối thù truyền kiếp khó mà hóa giải, mà lại bị trấn áp tổ long một điểm không có ý thỏa hiệp. Ngược lại làm tầm trọng thêm, cường giả thật sự là tùy hứng, vô sỉ bắt đầu căn bản không có biện pháp. Đường Nhã nhìn xem hết thảy tò mò hỏi, bọn hắn tại đánh cái gì bí hiểm? Ta làm sao một điểm nghe không hiểu? Nói nhìn về phía Đào tiên sinh, đừng nói. Cái này bí hiểm ta cũng kiến thức nửa vời. Đào tiên sinh duy trì thần bí mỉm cười. Không mở miệng, Đào tiên sinh cũng nghe không hiểu sao. Đường Nhã lập tức nói. Nói nàng lại nhìn về phía Chu Thâm. Chu Thâm ngươi nghe hiểu sao? Chu Thâm cười không nói. Hắn cũng không hiểu. Ta nói đi thích đánh bí hiểm người thật đáng ghét. Cùng sẽ không thật dễ nói chuyện đồng dạng. Đường Nhã đắc chí vừa lòng nói, Đào tiên sinh cùng Chu Thâm không có phản bác, Nam Cung Nguyệt đối với cái này cũng không ngoài ý muốn. Không có nhân hoàng áp chế long tộc, chính là như vậy, ai có thể cùng bọn hắn đối kháng? Kẻ yếu bất mãn hữu dụng không? Các đại chủng tộc, long tộc, thiên linh tộc, yêu tộc, thiên thánh tộc, vu tộc, cái nào chủng tộc không có diệt sát qua nhân tộc? Nhỏ yếu chính là hết thảy nguyên tội. Tiên thiên cường đại chính là có thể muốn làm gì thì làm. Cho nên vị kia khai sáng tỏa thiên, muốn thiên hạ đại đồng, loại bỏ chủng tộc phân chia, trên cùng một đường bắt đầu cố gắng. Người người đều có một cái cơ hội, mà không phải cơ hội đều tại các đại chủng tộc trên thân. Như thế người người đều có hy vọng, nhưng người người đều muốn đem hết toàn lực bắt đầu tranh giành thiên hạ. Đáng tiếc, vị kia bị phong ấn, mới ra một vị khác bị giết. Thượng thiên đối nàng bất công, cho nàng hy vọng lại ma diệt nàng hy vọng. Cảm thụ được hết thảy Nam Cung Nguyệt trên người có rõ ràng tử khí, bi thương tại tâm chết. Người bên ngoài có rất nhiều ý nghĩ, nhưng Giang Hạo cũng không hiểu biết, cũng sẽ không đi để ý. Hắn đứng tại trên cung điện, nhìn xem bị huyết cấm thạch áp chế tổ long. Tổ long nói cũng không dễ lọt tai. Nhưng Giang Hạo nội tâm không có chút nào gợn sóng. Chỉ cần ta vẫn còn, vật của ta muốn nhất định là ta. Đại thế phía dưới bất luận cái gì áp chế đều đem suy yếu. Long tộc không bao lâu nữa liền có thể trở về. Ngươi có thể ngăn cản long tộc ra ngoài sao? Tổ long nhìn xem Giang Hạo cười lạnh nói. Mặt khác ngươi khả năng không biết, ta gặp qua ta muốn món đồ kia. Đến lúc đó long tộc dốc toàn bộ lực lượng, ngươi lấy cái gì ngăn cản? Không có ta tổ long lại như thế nào? Chỉ cần đạt được món đồ kia, long tộc sẽ xuất hiện một cái khác tổ long. Ngươi làm hết thảy đều là vô dụng công. Sau đó truyền đến tổ long không chút kiêng kỵ tiếng cười. Một điểm không có đem Giang Hạo để vào mắt, càng không sợ bị trấn áp. Giang Hạo nhìn đối phương đôi mắt nhiều một vòng âm trầm. Kỳ thật ngươi là có biện pháp ngăn cản ta, không phải sao? Tổ long nhìn xem Giang Hạo cười nhạo nói. Nhưng là ngươi không dám, bằng không thì làm gì đợi đến lúc này đâu. Ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn ta long tộc đạt được kiện kia thứ ta muốn. Đến lúc đó ngươi bất lực, có lẽ khi đó ngươi sẽ hối hận. Hối hận hôm nay vì cái gì không dùng ngươi có đồ vật. Kết thúc thống khổ đầu nguồn. Hiện tại ngươi biết tương lai lại đứng trước mặt ta. Ngươi muốn thế nào lựa chọn? Giang Hạo có chút ngoài ý muốn nhìn xem người trước mắt. Đối phương có lẽ biết được trên người mình có hung vật, cho nên đang chọc giận mình, để cho mình không tiếc bất cứ giá nào bóp nát. Sau đó đồng quy vu tận. Ba viên hạt châu, Thiên Cực Ách Vận Châu chỉ cần vừa mở, mình chạy đến chân trời góc biển đều phải chết. thiên cực mộng cảnh châu can thiệp nguyên thần kéo dài nhanh chóng không thể tưởng tượng. Cho nên thiên cực tĩnh mặc châu thích hợp nhất, có lẽ trốn ở cổ lão chi địa long tộc, là không sợ cái khỏa hạt châu này tứ ngược đại địa. Dù sao luôn có người đến trấn áp, dù là không cách nào trấn áp, bọn hắn chỉ cần không trở lại có nhất định xác suất cũng sẽ không có sự tình. Mà lại đối phương biết thiên cực tĩnh mặc châu bị thu, khả năng vẫn là chính mình. Như thế một khi bộc phát, tổ long khả năng lợi dụng những hậu thủ khác tiếp tục thực hiện ảnh hưởng. Mà mình cũng đã chết rồi, tiền bối là cảm thấy ta thật không thể ra sức sao? Giang Hạo nhìn đối phương hảo tâm nói, ta cho tiền bối một lựa chọn cơ hội. Cơ hội gì? Tổ long hỏi. Từ bỏ đạt được ngươi muốn, sau đó vãn bối cùng long tộc không can thiệp chuyện của nhau. Giang Hạo nói, ha ha, tổ long cười nói, vậy chúng ta nói một chút lời trong lòng, ngươi dựa vào cái gì để ta từ bỏ? Ta long tộc tại nhân hoàng về sau có làm qua bất luận cái gì thật xin lỗi nhân tộc sự tình sao? Vì cái gì ta long tộc nội bộ sự tình các ngươi muốn nhúng tay? Lo lắng chúng ta long tộc nhất phi trùng thiên sao? Vì sao là ta buông tay, mà không phải ngươi buông tay? Đây chính là ta long tộc, ngươi thật sự cho rằng ngươi là nhân hoàng sao? Có thực lực tuyệt đối để ta long tộc không cách nào phản kháng. Tiền bối cũng biết là bởi vì nhân hoàng mới không có làm thật xin lỗi nhân tộc sự tình. Giang Hạo buồn cười nói, nhân hoàng chết liền có thể làm. Không phải sao, như vậy tiền bối có thể làm, vãn bối không thể làm. Đừng nói nhân tộc không có nhân hoàng, dù là có nhân hoàng vãn bối nên làm như thường làm. Đừng dùng nhân tộc long tộc tới dọa vãn bối liền nhân tộc đều giết. Còn quản ngươi long tộc tình huống như thế nào? Nguyện thì nghe vãn bối thật dễ nói chuyện tốt nhất, nếu như không nguyện ý. Vãn bối sẽ để cho tiền bối cầu để vãn bối thật dễ nói chuyện. Ngươi không chỉ cuồng vọng, còn đặc biệt để ý mình. Tổ Long cười nói, ta bây giờ đang ở nơi này, ngươi có thể bắt ta như thế nào? Ngươi loại trừ đơn giản như vậy trấn áp ta bên ngoài. Có thể ngăn cản ta cảm giác ngoại giới sao? Mặc dù không cách nào minh xác cùng ngoại giới trò chuyện. Nhưng long tộc lực lượng ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Giết không chết, không làm gì được ta. Ngươi không cảm thấy vô năng sao? Dạng này vô năng ngươi cũng xứng cuồng vọng như vậy. Có bản lĩnh ngươi liền dùng ra lá bài tẩy của ngươi, cùng ta đồng quy vu tận. Ngươi dám không? Ta cược ngươi không dám. Tổ long âm thanh rất lớn, mang theo khinh thường cùng đùa cợt. Bên ngoài Đào Tiên Sinh chau mày, trong lúc nhất thời hắn có chút hối hận áp sát như thế. Người khác có lẽ không rõ Tổ Long nói lời là có ý gì. Nhưng là hắn biết, đồng quy vu tận, đây tuyệt đối là thiên cực hung vật. Nếu là phát nổ, cái này, trốn không thoát, nguyên bản chính chạy tới Bích Trúc nghe có chút mờ mịt. Nàng không có nghe toàn bộ. Nhưng là luôn cảm giác có chút không ổn. Trong lúc nhất thời không biết hẳn là tiếp tục hướng phía trước vẫn là lui về phía sau. Vốn là muốn càng đến chậm, nhưng là nửa đường bị một con yêu thú ảnh hưởng. Không hiểu liền sớm đến. Vận khí này quá tốt rồi. Để nàng cảm giác chính là đặc địa đưa nàng lên đường. Công chúa, Sảo Di hiếu kỳ hỏi. Không tiếp tục hướng phía trước sao? Cái này. Bích Trúc do dự một chút, nếu không chúng ta đứng xa xa nhìn. Giang Hạo đứng tại bên dưới cung điện, nhìn xem Tổ Long đột nhiên mỉm cười nói, xem ra tiền bối đối ta hoàn toàn không biết gì cả. Ta sở dĩ còn đứng ở nơi này cũng không phải là bởi vì muốn nghe tiền bối chào phúng ta. Có ý tứ gì? Tổ Long hỏi. Tiền bối cảm thấy trấn áp ngươi về sau cần làm cái gì mới có thể để cho ngươi không cách nào can thiệp bên ngoài. Giang Hạo hỏi ngược lại, ngươi có thể lại lần nữa phong ấn ta? Tổ Long trầm thấp hỏi, không thể sao? Giang Hạo hỏi lại, ngươi biết lại lần nữa phong ấn ta cần dùng cái gì sao? Tổ Long lại một lần hỏi, tiền bối kia biết ta là ai không? Giang Hạo lại hỏi, Tổ Long nhìn qua Giang Hạo cười nhạo nói, ngươi đừng nói cho ta ngươi là thánh đạo. Ha ha ha, Giang Hạo cười ha ha, ta thừa nhận thánh đạo cao minh, nhưng là thánh đạo dám xưng vô địch sao? Mà ta cổ kim thiên khắp thiên hạ đều vô địch, đứng thẳng thời đại đỉnh phong, đấu với trời, đấu với đất, Tổ Long tiền bối, ngươi hẳn là may mắn, không cùng ta cùng một thời đại, nếu không ngươi đem không chỉ e ngại nhân hoàng, cũng đem e ngại ta cổ kim thiên. Chuyện cười, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nhân hoàng thời đại luận chiến lực, mấy người dám nói với ta dạng này nói. Tổ Long trầm giọng nói, nghe vậy, Giang Hạo nở nụ cười. Tiền bối, hôm nay liền để vãn bối lấy tự do của ngươi vì cái này đại thế viết lên mới bản giao hưởng. Sau đó thiên địa đem ghi khắc tên của ta, thiên hạ đem e ngại pháp của ta. Giang Hạo nhìn về phía Tổ Long, vươn tay bình thản ngữ điệu tựa như kinh lôi, truyền khắp hải vực bát phương. Chư quân, lại nghe long ngâm. Tại thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Giang Hạo trong tay lực lượng bắt đầu nở rộ. Cùng lúc đó thiên địa một tiếng sét, âm âm, sau đó phong vân biến hóa. Vốn hẳn nên tinh không vạn lý, nhưng mà trong nháy mắt mây đen dày đặc, mây đen ép thành, thiên địa nhiễm lên túc sát chi ý. Cái này đột nhiên biến hóa, để tất cả người vây xem vạn phần hoảng sợ. Bích Trúc càng bị hù dẫn người lui về sau. Đây là chuyện gì xảy ra? Nàng thậm chí cảm thấy thiên địa phẫn nộ. Xuất hiện bài xích, đại đạo đang nỗ lực nghiền nát cái gì? Ta không phải liền là tới xem một chút. Vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Mà ở nàng thời điểm chạy trốn, trong mây đen đột nhiên xuất hiện một chút tử khí. Những này tử khí ngay tại du tàu, sau đó rất nhanh hội tụ tại Tổ Long chi tâm phương hướng. Tựa hồ vì thành công phóng thích cái nào đó thuật, mà tại hòn đảo bên trong, Nam Cung Nguyệt mở to hai mắt sững sờ nhìn chằm chằm bầu trời. Cảm giác quen thuộc, khí tức quen thuộc, loại kia bị thiên địa bài xích kinh lịch nói cho nàng. Thiên địa tại bài xích cái gì? Một nháy mắt, Nam Cung Nguyệt đôi mắt ướt át, to như hạt đậu nước mắt từ hốc mắt rơi xuống. Là hắn, nhất định là hắn, hắn còn sống. Hồng Vũ Diệp nhìn lấy thiên địa dị biến, thần sắc bình thản, im ắng tự nói, cùng thiên hạ đều vô địch sao? Tại hết thảy biến hóa đến cực hạn, bầu trời như là sụp đổ xuống bình thường lúc, Tổ Long chi tâm nội bộ truyền ra thanh âm trầm thấp. Đạo thanh âm này kinh động vạn vật, phá vỡ vân tiêu, tự thành một mạch, tiền bối có thể nhận biết này thuật. Đây cũng là lấy tiền bối tự do dâng lên đại thế bản giao hưởng. Tỏa yên, âm âm, lôi đình điên cuồng phun trào, tựa như vô tận thiên kiếp điên cuồng mà xuống. Thiên địa không dung, một chỗ hòn đảo bên trong có rất nhiều người của thánh đạo, bọn hắn đã quyết định lâm vào yên lặng. Hôm nay chính là yên lặng thời gian, nhưng mà, tại bọn hắn lâm vào yên lặng trong nháy mắt, đột nhiên một cỗ khí tức quen thuộc vờn quanh trong tim. Nháy mắt sau đó, tất cả mọi người mở mắt ra, có chút khó có thể tin nhìn về phía chân trời. Bất quá sát na, cả hòn đảo nhỏ bắn ra trước nay chưa từng có lực lượng. Từng đảo chùm sáng phóng lên tận trời. Ở đâu? Là ai? Bên này, phải nhanh, tỏa thiên hiện thế, tỏa thiên hiện thế, đây là bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ tới sự tình. Bọn hắn rắn mất đầu nhiều năm, hôm nay rốt cục muốn nhìn thấy người dẫn đường sao? Nhanh lên nữa, một đám người trùng trùng điệp điệp không có chút nào giữ lại. Điên cuồng hướng khí tức đầu nguồn mà đi, kinh động xung quanh vô số người. Những người kia không rõ phát sinh đại sự cỡ nào, có thể để cho những cường giả này như vậy điên cuồng. Nhưng là quá xa, người của thánh đạo cũng không biết cần bao lâu thời gian. Mặt khác, cái này nếu là đột nhiên xuất hiện tỏa thiên, như vậy khả năng sẽ bị chặn giết. Nếu là chậm một bước, kia, hậu quả khó mà lường được. Thiên Âm Tông, Hải Vụ Động, lúc này biển xương tràn ngập, tựa như muốn tuôn ra. Trong chớp nhoáng này, bên trong có một thân ảnh như ẩn như hiện, ngay sau đó là tiếng cuồng tiếu. Ha ha ha, khó có thể tin, khó có thể tin, hắn thế mà sống lại, thậm chí lừa gạt được thiên địa. Ha ha ha ha, đây mới là tỏa thiên, thiên địa đều đã không cách nào khóa chặt hắn. Ha ha ha, không chút kiêng kỵ tiếng cười truyền ra, nhưng mà không có người có thể nghe được. Tổ Long chi tâm bên trong, tử khí vờn quanh, thiên địa khí hơi thở phun trào, nhưng càng nhiều hơn chính là Tổ Long không thể nào hiểu được lực lượng ngay tại điên cuồng phong. Tỏa hắn, thiên phú, giác quan, thần hồn, loại kia bị triệt để trói buộc cảm giác, làm hắn hoảng sợ, dù là năm đó thánh đạo muốn khóa hắn, cũng không cách nào hoàn thành, có thể người trước mắt thế mà thành công. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tổ Long nhìn về phía Giang Hạo rốt cục có tim đập nhanh. Gầm thét kêu to, năm đó Nhân Hoàng nói qua, đương thời tuyệt không người thứ hai học được biết tỏa thiên. Ngươi vì cái gì học được tỏa thiên dạng này thuật? Vì cái gì thiên địa sẽ không triệt để đưa ngươi bài xích? Vì cái gì ngươi còn có thể có được lực lượng như vậy? Vì cái gì ngươi còn có thể tùy ý hành tẩu thiên địa? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Giang Hạo nhìn xem cười nói. Không có vì cái gì. Chỉ là bởi vì ta là cổ kim thiên. Tự tin âm thanh. Tùy ý bộ pháp. Tổ Long như là gặp quỷ đồng dạng nhìn xem Giang Hạo tới. Mà theo chỗ dựa của hắn gần. Tỏa thêm lực lượng càng thêm cường hãn. Tử khí tràn ngập toàn bộ cung điện. Hóa thành tỏa thiên kiên cường hậu thuẫn. Hôm nay, Tổ Long tai kiếp khó thoát. Không, không được qua đây. Chấm ngoặc kép, mà bên ngoài lôi đình tứ ngược. Vô số người bị bước lui. Tổ Long chi tâm bên trong truyền đến thống khổ tiếng long ngâm. Lại nghe long ngâm, có lẽ nghe chính là Tổ Long gào thét. Tất cả mọi người là nghe. Mỗi cái người đều là tê cả da đầu. Ngao Hải cùng Ngao Tuyết khó có thể tin nhìn xem đây hết thảy. Tổ Long bại, Long tộc còn chưa trở về, liền tiếp nhận lớn lao đả kích. Trong lúc nhất thời bọn hắn cũng có thoái ý. Lúc này Hồng Vũ Diệp an tĩnh đứng tại hòn đảo bên trên. Những người khác sớm đã thối lui. Nàng không sợ hết thảy, mới lưu tại nơi này. Nghe Tổ Long nhiều như vậy vì cái gì? Nàng im ắng tự nói. Bởi vì thiên địa cũng không biết như thế nào phán định. Tay cầm ba viên thiên cực hung vật, phong ấn ba viên thiên cực hung vật, chính là vô thượng đại công đức. Nhưng học được tỏa thiên ngỗ nghịch đại đạo, bị thiên địa phỉ nhổ. Cho nên hắn thành tiên lúc thiên địa rõ ràng vì hắn gia trì, nhưng lại chợt đoạn hắn tiên lộ. Hắn khi chết, thiên địa một nửa tinh không vạn lý giống như hưng phấn, một nửa mưa to tầm tã vì đó gào thét. Đáng tiếc, Hồng Vũ Diệp sẽ không đem những này cáo chi Tổ Long. Âm âm, lôi đình tứ ngược mà xuống. Hải vực sôi trào, người chung quanh điên cuồng chạy trốn. Tiếng long ngâm cũng chưa từng dừng lại. Nhưng mà quá trình này cũng không bền bỉ. Long ngâm gào thét càng thêm nhỏ giọng. Lôi đình chi lực cũng dần dần rút đi. Dù là mây đen cũng đang thong thả rời xa, nhưng bất kể như thế nào, đều không người dám tùy ý tới gần, thậm chí rất nhiều lộ ra hoảng sợ. Tỏa thiên, trong truyền thuyết cực kỳ đáng sợ thuật, bây giờ bị một cái danh xưng vô địch người dùng ra. Điều này nói rõ cái gì? Tất cả mọi người đem tiếp nhận thuật này uy hiếp, người này đem thế gian đều là địch, người điên rồi. Bị triệt để khóa lại Tổ Long đã không nhìn thấy Giang Hạo. Nhưng thuộc về hắn gầm thét vẫn có thể tại trong cung điện truyền lại. Tỏa thiên dạng này thuật ngươi cũng dám dùng ra. Ngươi cho rằng ngươi tại Nhân Hoàng thời đại sao? Không có Nhân Hoàng trấn áp hết thảy. ngươi đem thế gian đều là địch, tất cả mọi người chứa không nổi ngươi, có trọng yếu không? Giang Hạo cười nói, thế gian đều là địch lại như thế nào? Bất quá là nhiều một chút chuyện thú vị, các ngươi cư nhiên như thế kích động. Mặt khác nhắc nhở tiền bối một chút, lần sau làm việc trước, nhớ kỹ nhiều suy tư hơn, có ít người không phải tiền bối có thể đụng. Ngươi, Tổ Long nghiến răng nghiến lợi, Long tộc lại mạnh mẽ cũng không có khả năng mạnh hơn ta. Đương nhiên ngươi bây giờ có lẽ còn không cảm giác được. Giang Hạo cười xoay người nói, nhớ kỹ tên của ta, cái tên này sẽ thành ngươi cả đời ác mộng. Cái này ác mộng vừa mới bắt đầu, một cái bình thường cao trào mà thôi, đừng kích động như vậy, nhiều như vậy bình luận, chỉ có thể sớm đổi mới. Mặt khác đầu tháng sắp kết thúc rồi, cầu nguyệt phiếu, cảm tạ.